Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1875, cuồng đao quỷ tôn. Nơi đây thật yên tĩnh, chỉ sợ không phải cái gì đất lành. Diệp Viễn, phải cẩn thận một chút, bốn phía phi thường an tĩnh, để cho Cổ Thiên Khuyết trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Diệp Viễn gật gật đầu nói, nơi đây âm khí rất nặng, sợ rằng có không ít âm uế chi vật lui tới. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng không lo lắng. Vô Trần nói cho hắn biết, nơi đây gọi Tu La Quỷ Vực, là Tiên Lâm Thiên Tôn nuôi quỷ chi địa. Nơi đây, nuôi dưỡng rất cường đại quỷ đạo cường giả, thậm chí khả năng có thiên tôn cảnh giới cường đại tồn tại. Bất quá có Vô Trần tại, Diệp Viễn căn bản không lo lắng. Khoảng cách từ Thí Thiên Kiếm trận đi ra đã có gần một tháng thời gian. Dọc theo đường đi, mấy người gặp qua không ít thi thể, thế nhưng ba người bọn hắn ngược lại là bình yên vô sự. Đây hết thảy tự nhiên nhờ có Diệp Viễn. Muốn nói Cổ Thiên Khuyết đối Tinh La Chiến Kỳ một chút ý tưởng cũng không có, cái kia là không có khả năng. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn đã không phải là mặc cho người khi dễ thiên thần cảnh võ giả. Hắn chiến lực trực bước chân thần cửu trọng thiên. Mặc dù có cái gì tiểu tâm tư, Cổ Thiên Khuyết cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ba người bọn họ dần dần thâm nhập Tu La Quỷ Vực. Bỗng nhiên tiền phương truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Không khỏi âm thầm cảnh giác, Dương Nhất Đao, trước làm những quỷ này vật, nếu không ai cũng đừng nghĩ đạt được Thất Thải Nghê Thạch. Quý Khang giận dữ hét, Dương Nhất Đao trên người thế giới chi lực bạo phát, đang cùng một đầu lục giai đỉnh phong quỷ vật đánh cho khó phân thắng bại. Những quỷ này vật từng cái phi thường khó chơi, hầu như từng cái đều biết quỷ đạo bách phù, thực lực thông thiên. Quý Khang một người đối phó mấy cái quỷ vật, áp lực cực đại, người khác cũng là tại một đám quỷ vật vây công xuống, tổn thương thảm trọng, các ngươi những thứ này chết tiệt nhân loại, lại dám đánh Thất Thải Nghê Thạch chủ ý, chết tiệt. Bên trong một cái quỷ đạo cường giả giận dữ hét, quỷ đạo cường giả số lượng quá nhiều, nhân tộc tình hình chiến đấu hiển nhiên 10 phần bất lợi. Nghe đến mấy cái này người đối thoại, Cổ Thiên Khuyết trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Thất Thải Nghê Thạch, dĩ nhiên là Thất Thải Nghê Thạch. Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tiền bối, Thất Thải Nghê Thạch là cái gì? Cổ Thiên Khuyết kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nói, người cư nhiên không biết Thất Thải Nghê Thạch. Hắn thấy, lấy Diệp Viễn thân phận, làm sao có thể không biết Thất Thải Nghê Thạch. Diệp Viễn sững sờ, thầm nói không tốt. Cổ Thiên Khuyết sở dĩ đối hắn phi thường khách khí, là kiêng kỵ thân phận của hắn. Hắn vừa rồi thốt ra, nhưng là thật không ngờ cái này một vụ, sợ rằng để cho Cổ Thiên Khuyết sinh ra chút hoài nghi. Há, trước đây nghe người ta nói qua, thế nhưng cụ thể có cái gì công dụng, nhưng là không biết. Diệp Viễn cười nói, Cổ Thiên Khuyết trong ánh mắt hiện lên vẻ hồ nghi chi sắc. Bất quá vẫn là giải thích, Thất Thải Nghê Thạch là thông thiên sơn đặc sản, hơn nữa chỉ xuất hiện tại thiên tôn cấp khu vực. Bất quá, thứ này quá mức hy hữu, trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một khối. Chân thần cảnh nếu như có thể đạt được một khối Thất Thải Nghê Thạch, bước vào thiên tôn cảnh ở trong tầm tay, thứ này mặc dù đối thiên tôn cường giả cũng là tác dụng cực đại. Diệp Viễn nghe cũng là thầm kinh hãi, có thể làm cho chân thần đột phá đến thiên tôn, thảo nào những người này điên cuồng như vậy, biết rõ đánh không lại những quỷ này đạo cường giả lại chết sống không chịu lui. Diệp Viễn, cái này Thất Thải Nghê Thạch chúng ta nhất định phải đạt được. Cổ Thiên Khuyết trong ánh mắt hiện lên một đạo lệ mang. Đây là một mảnh thật lớn đất trống, quỷ đạo cường giả phía sau có một cái sâu thẳm hắc động, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thất thải nghê thạch cần phải ngay tại bên trong hang núi kia. Siêu, Cổ Thiên Khuyết thân hình khẽ động, hướng về cái sơn động kia bạo vút đi. Cái này đột ngột đến biến cố, tự nhiên kinh động một đám cường giả. Cổ Thiên Khuyết, ngươi dám? Quý Khang quát lớn nói. Cổ Thiên Khuyết, ngươi chết tiệt. Dương Nhất Đao cũng là giận dữ hét. Cổ Thiên Khuyết cử động, làm cho tất cả mọi người phẫn uất không thôi. Bọn hắn ác chiến nửa ngày, không nghĩ tới để cho Cổ Thiên Khuyết lợi dụng sơ hở. Bất quá Cổ Thiên Khuyết tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền chui vào bên trong hang núi kia. Quỷ Phong, ngươi đi vào giết hắn. Thất thải nghê thạch, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Cái kia quỷ đạo cường giả đầu mục lạnh lùng nói. Vâng, cái kia Quỷ Phong lĩnh mệnh, cũng là một đầu đâm vào trong sơn động. Quỷ Phong vừa đi, Quý Khang bên này áp lực ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Diệp Viễn, cái này, Lãnh Thu Linh cũng không nghĩ đến Cổ Thiên Khuyết như vậy dứt khoát. Nhất thời đúng là không có chủ ý. Trong sơn động kia không biết có cái gì dạng tồn tại. Nàng có chút bận tâm Cổ Thiên Khuyết an toàn. Diệp Viễn cũng không có động, chỉ là nói, trước yên lặng nhìn thay đổi đi. Những cái kia ẩn giấu thực lực người, chỉ sợ cũng nhanh lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Quả nhiên, cái kia quỷ đạo cường giả đầu mục lúc này bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nói, kết trận, đem những này mọi người diệt cho ta. Ô ô, đột nhiên, âm phong nổi dậy, đáng sợ quỷ sát chi lực mãnh liệt mà ra. Quý Khang đám người nhìn thấy một màn này, từng cái sắc mặt trắng bệch. Những cái kia lục giai hậu kỳ quỷ đạo cường giả, từng cái đánh ra thần bí khó lường ấn phù, một cổ khí tức đáng sợ ngưng tụ mà thành. Quỷ đạo đầu mục nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng đao quỷ tôn, ngưng, giống, một đạo thật lớn quỷ đạo cường giả ngưng tụ mà thành. Từ trên người hắn thả ra ngoài khí tức âm lãnh, cơ hồ khiến không gian đều cứng lại. Quý Khang con người đột nhiên co lại, sắc mặt như cho tàn, kinh hô, quỷ tôn, quỷ đạo thiên tôn, cuồng đao quỷ tôn tay vãn một thanh không biết làm bằng vật liệu gì loan đao. Một đôi sâu thẳm con mắt quét nhìn mà qua, cho mọi người mang đến một cổ khí tức tử vong. Quỷ đạo đầu mục trực tiếp quỳ xuống, nói, quỷ tiên đại nhân. Những người này mơ ước thất thải nghê thạch, mời đại nhân xuất thủ trừng phạt. Mơ ước thất thải nghê thạch người chết. Cuồng đao quỷ tôn cơ hồ là từ trong cổ họng nặn đi ra mấy chữ này, vô cùng chói tai. Bỗng nhiên, cuồng đao quỷ tôn một đao bổ ra, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, cuồng bạo không gian phong bạo mang ra thật lớn phong bạo vòng xoáy, tựa hồ là phải chiếm đoạt tất cả. Quý Khang đám người đột nhiên biến sắc, thân hình chợt lui, nhưng mà hắn nhanh, cuồng đao quỷ tôn đao nhanh hơn. Cái này cuồng đao quỷ tôn, nhưng là chân chính thiên tôn cấp cường giả, thực lực khủng bố tới cực điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhân tộc cường giả bên trong, đột nhiên bộc phát ra hai cổ cường hãn không ai bằng khí tức. Hai luồng hắc khí phóng lên cao, thế mạnh, lại không kém gì cuồng đao quỷ tôn bao nhiêu. Lại là hai cái thiên tôn cường giả. Oanh, oanh, hai đạo hắc khí đánh ra, trực tiếp cùng cuồng đao quỷ tôn một đao này đối oanh cùng một chỗ. Tiên lâm thế giới không gian, giống như là trang giấy một dạng, bị cái này ba cổ cường hãn tới cực điểm công kích. Xé rách địa. Mà, vỡ nát, kiệt kiệt, còn tưởng rằng có thể ẩn giấu thực lực đến tiên lâm lão quỷ cung điện. Không nghĩ tới ở chỗ này đã bị bước ra. Một cái ma tộc thiên tôn cường giả cười quái dị nói. Tiên lâm lão quỷ quả nhiên không hổ là có thể cùng cửu thương đại nhân đối kháng tuyệt thế cường. Giả, đều chết thành dạng này, lại còn có thể triệu hồi ra đáng sợ như thế quỷ đạo cường giả. Một cái khác ma tộc thiên tôn nói, hai người này lại đều là ma tộc thiên tôn cường giả. Ba đạo cường đại công kích dần dần tiêu tán, không gian tại một chút mà chữa trị. Diệp Viễn nhìn lấy một màn này, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lo lắng nhất sự tình, quả nhiên vẫn là phát sinh. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, càng hấp dẫn thì càng đói thuốc. Quá nhỏ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.